Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 239, góc chuyện audio.com, chương 239. Anh ta biết ba mẹ của Ôn Nhã Ly là loại người gì, vì thế anh ta hiểu ý của Tần Hoài An, cô muốn anh ta đi chung, nhỡ ba mẹ của Ôn Nhã Ly có làm ầm lên cũng tiện bảo vệ cô ấy. Tần Hoài An tạm biệt hai người, mang theo bà ngoại đi về nhà. Mọi thứ trong thôn vẫn như trước, vừa tới chân núi liền nhìn thấy ngôi nhà cũ ấm áp quen thuộc, hai mắt Tần Hoài An nóng lên, cô khẽ thì thầm. Bà nội ơi, chúng ta về nhà rồi. Cánh cửa gỗ nguyên khối khi mở ra vang lên tiếng, cót két. Tần Hoài An vượt qua bậc cửa cao hơn 20cm, đi vào trong. Hồi còn bé cô thích nhất là ngồi ở ngưỡng cửa ăn cơm, cũng vì thế mà bị bà nội mắng cô ăn cơm không có hình tượng. Khi bước vào sân, nền gạch lát đá xanh đã bám đầy rêu, ánh nắng từ ngoài hiên chiếu sáng vật dụng trong nhà. Tất cả mọi thứ đều tràn ngập ký ức. Tần Hoài An khẽ thở dài, đi vào nhà chính, lau lớp bụi trên bàn sau đó đặt hộp cho cốt của bà nội xuống. Lúc cô làm xong, chợt nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Bây giờ mẹ tôi không sống ở đây, ông cứ yên tâm mua căn nhà này. Nó nằm ở đoạn đường rất tốt, giữa núi kề sông, nếu đập đi xây lại biệt thự thì rất hợp. Có điều, về giá cả, vẫn như lúc trước đã bàn được không? Nghe giọng nói của Trung Chí Viễn, sắc mặt Tần Hoài An tối sầm lại, cô lập tức từ trong ra ngoài. Cô nhìn thấy Trung Chí Viễn nịnh nọt người đàn ông béo mập đang đứng bên cạnh, sau lưng có thêm vài người đi cùng, trông không giống như người trong thôn. Hôm nay là ngày mấy, ông về hạ táng cho bà nội hay là về bán nhà hả? Tần Hoài An lạnh lùng chất vấn, Trung Chí Viễn chừng lớn hai mắt nhìn Tần Hoài An, cô, sao cô lại về rồi? Ông ta cố tình lái xe không chờ Tần Hoài An theo, vì đoán rằng cô ngồi xe buýt ít nhất buổi chiều cô mới về tới. Mà trong khoảng thời gian đó, ông ta đã thương lượng xong với bên mua nhà lần trước, họ muốn xem nhà tận nơi. Đấy là cách ông ta nghĩ ra, chờ Tần Hoài An về đến nhà, căn nhà này đã bán đi từ lâu, chẳng còn dính dáng gì tới Tần Hoài An nữa. Lúc này chợt bắt gặp Tần Hoài An, người không nên xuất hiện ở đây, chuyện này càng khiến ông ta sợ hết hồn. Tuy nhiên, khi liếc mắt nhìn ông chủ muốn mua nhà bên cạnh, Trung Chí Viễn khẽ cắn răng buộc mình phải bình tĩnh lại. Chôn cất cho mẹ cũng không thể làm lỡ chuyện tôi bán nhà, dù sao đâu chôn người trong nhà. Nói đoạn ông ta khế hừ một tiếng, tôi nể tình cô chăm sóc mẹ tôi nên mới gọi mày về dự tang của bà ấy. Cô chỉ là người ngoài, không có tư cách hỏi chuyện nhà của tôi. Cho cốt của bà nội vẫn đặt ở nhà chính, ông đã dẫn nhiều người ngoài như vậy vào xem nhà, ông làm vậy là muốn bà nội ra đi không được thanh thản hay sao? Tần Hoài An thất vọng chất vấn Trung Chí Viễn. Ông muốn bán căn nhà này, vậy ông hãy làm cho rõ căn nhà này là của ai? Ông có tư cách bán nó à? Đây là nhà của mẹ tôi, bà ấy mất rồi. Tôi là con trai duy nhất của bà ấy, đương nhiên căn nhà này thuộc về tôi rồi. Dứt lời, Trung Chí Viễn còn cố ý cô quơ giấy chứng nhận bất động sản trong tay. Ông ta đến sớm, việc đầu tiên là giành lấy giấy chứng nhận bất động sản cất trong tủ quần áo. Thế hả? Tần Hoài An hừ một tiếng, móc một tờ văn bản từ trong túi xách ra. Chỗ tôi có bản di chúc bà nội để lại khi còn sống, bà nói rõ rằng sau khi bà qua đời, căn nhà này do tôi thừa kế. Cách chương.